Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, xuống máy bay. Cái này khiến Kachi kém chút biểu ra một câu thô tục. Nhưng là tu tập nhẫn thuật, hành động như vậy là căn bản không cho phép. Đúng rồi Kachi tiên sinh, ngươi trả lời vừa rồi Đông Phương Mặc vấn đề a. Ngươi tại nước Mỹ ngây người bao lâu thời gian? Có phải là thời gian rất ngắn? Người Anh ngữ thật là chúng ta nghe không rõ. Chris nghe cũng tốn sức tiết tấu. Long Y Nhi lại đem vừa rồi chạy chủ đề cho kéo lại. Kachi Taki hung hăng trợn mắt nhìn Long Y Nhi. Ta là người mới học. Ta chỉ ở nơi đó ngây người không đến 3 tháng. Đây là hắn trước khi tới đây. Bù lại đây này. Long Y Nhi lập tức cười. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng nhịn không được trực tiếp cười phun. Thời gian dài như vậy, người Anh ngữ mới đến trình độ này. Đông Phương Mặc trên mặt rõ ràng minh bạch viết. Người thật đúng là đồ đần. Kỳ thật, chưa tới nửa năm, Kachi Taki Anh ngữ có thể đến nước này. Là rất không tệ. Hiện tại, bị hai người kia không chút kiêng kỵ trò cười. Hắn làm sao nhịn được. Trực tiếp chế giễu lại. Người Anh ngữ học bao lâu thời gian? Như thế thuần chính Anh ngữ. Không chừng chính là tại Mỹ lệ nền tảng lập quốc thổ lớn lên đâu. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Chris. Giống như sợ Kachi Taki thụ đả kích chịu nhỏ một dạng. Ta tính toán. Học tập 1 giờ 15 phút tả hữu đi. Sau đó liền tiến vào cực khốc trại huấn luyện. Miệng của ta ngữ là ở đây luyện ra được. Ngọa tào. Kachi Taki bị lôi có chút kinh ngạc. Người ta Đông Phương Mặc mới thật sự là người mới học a. So với Đông Phương Mặc đến nói, mình thật đúng là học tập không thời gian ngắn. Nhưng là Kachi lập tức liền kịp phản ứng. Trong lòng âm thầm tự trách một phen. Hắn dĩ nhiên bạo nói tục. Sau đó mới hỏi lại Đông Phương Mặc. Người nói người Anh ngữ liền học hơn 1 giờ. Lại thêm huấn luyện thời điểm cái này 5 ngày. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy a, cái này sao có thể? Kachi nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Ha ha, đừng tưởng rằng người khác đều cùng ngươi giống như. Đông Phương Mặc nhìn một chút Chris. Chris có thể cho ta làm chứng. Kachi Taki không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chris. Biểu thị chứng thực. Chris gật gật đầu. Huynh đệ của ta tận mắt thấy. Đông Phương Mặc xuống máy bay thời điểm nghe không hiểu Anh ngữ. Sẽ không nói Anh ngữ. Vẫn là trên nửa đường mua sách mới học được tiếng Anh. Kachi Taki tuyệt đối có chút không biết làm sao. Hắn nói cái gì đều không tin. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Đông Phương Mặc khinh thường nhìn xem Kachi Taki. Ngươi có cái gì nhưng không tin? Dù sao chúng ta cách mục đích còn có một đoạn thời gian. Lại đến một loại chúng ta ai cũng chưa từng học qua ngôn ngữ. Đến nơi đó, xem chúng ta ai có thể học tốt. Thế nào? Kachi đối mặt lấy Đông Phương Mặc khiêu chiến. Nhất là Hoa Hạ Quốc khiêu chiến. Tự nhiên không cam lòng yếu thế. Tốt, liền xem ta như thế nào vạch trần ngươi. Nhưng là, Kachi nhìn xem chung quanh. Mới ý thức tới cái gì? Ngươi sẽ không muốn học mưa nước tiếng bản xứ a? Hai người các ngươi ta nhìn các ngươi thật giống như nhận biết. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ta để ngươi nói. Ngươi đến tuyển. Tránh khỏi ngươi không yên lòng. Kachi cũng không khách khí. Nhưng là cũng không nguyện ý gian lận. Nhìn một chút bên người Quân Vô Niệm. Uy, bằng hữu. Hay chúng ta học quốc gia các ngươi ngôn ngữ. Quân Vô Niệm vừa rồi một mực là nhắm mắt lại. Nghe Kachi. Mới mở hai mắt ra. Ta làm sao lại mang loại kia đồ vô dụng. Nhưng là các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi nói một chút quốc gia chúng ta ngôn ngữ một chút kiến thức căn bản. Ta chỗ này có một quyển sách, chờ đến điểm cuối cùng thời điểm, các ngươi ai có thể nói rõ trong quyển sách này giảng được là cái gì? Ai coi như thắng, thế nào? Rất hiển nhiên, Quân Vô Niệm cũng không phải là không có chút nào quan tâm bọn hắn. Chỉ là không nói lời nào mà thôi. Hai người lập tức gật gật đầu. Thế nhưng là, ở một bên xem náo nhiệt Chris giống như không sợ phiền phức mà lớn. Vội vàng xoa xoa tay. Uy, tiểu nhị, Hai người các ngươi đây là muốn đánh cược sao? Ta không có vấn đề. Liền nhìn hắn có dám hay không? Đông Phương Mặc một câu nói kia thế nhưng là đủ xấu. Bởi vì nói như vậy, cho dù ai cũng sẽ không lùi bước. Quả nhiên như Đông Phương Mặc sở liệu, Ca Chi lập tức gật gật đầu. Cược, có cái gì không dám? Đánh cược gì a? Đông Phương Mặc nhìn xem Ca Chi toàn thân trên dưới, cũng không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Ca Chi lại nói ra, chúng ta cùng một chỗ, luôn luôn muốn chọn ra một cái tổ dài. Nếu là Đông Phương Mặc ngươi thắng ta, ta liền phục ngươi cho chúng ta tổ trưởng, được hay không? Đông Phương Mặc cười nhạo, nghĩ không ra, cái này Ca Chi vẫn là cái người mê làm quan. Kia là ngươi, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong. Chris mở miệng, Đông Phương Mặc, ta là bội phục ngươi. Nếu là ngươi tới làm tổ trưởng, ta đồng ý. Sau đó hắn nhìn về phía Long Y Nhi, tiểu thư xinh đẹp, ngươi đây. Long Y Nhi gật gật đầu, ta cũng đồng ý a. Khi ánh mắt mọi người rơi trên người Quân Vô Niệm thời điểm, Quân Vô Niệm gật gật đầu, các ngươi ai làm cũng không đáng kể, dù sao ta không muốn làm. Rất nhanh, mấy người liền đạt thành chung nhận thức, sự tình liền dễ làm. Ngay sau đó, Quân Vô Niệm thật đúng là rất nghiêm túc cho hai người giảng thuật quốc gia mình ngôn ngữ kiến thức. Căn bản, Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh nghe Quân Vô Niệm giảng thuật. Thế nhưng là, cái này Ca Chi hoàn toàn phát huy trí tưởng tượng của hắn. Cái gì kỳ hoa vấn đề đều có thể hỏi ra. Quân Vô Niệm tốt giống như không có cảm giác gì. Vẫn là nhận thật cẩn thận cho Ca Chi giải thích. Cuối cùng, liền ngay cả Chris cùng Long Y Nhi đều không chịu nổi. Cảm giác bọn hắn đánh cược khó chịu nhất có thể coi là Quân Vô Niệm. Bởi vì dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc nghe xong vừa rồi Quân Vô Niệm giảng giải về sau, thật giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Có thể cái này Ca Chi thật đúng là vẫn luôn không có nhàn rỗi a. Long Y Nhi thực sự có chút không chịu nổi, nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Đông Phương Mặc cản lại. Có chút hướng về phía Long Y Nhi lắc đầu, lại không nói không thể hỏi vấn đề. Ngươi dạng này sẽ quấy rầy Ca Chi tiên sinh. Đột nhiên ở giữa, nghe được Đông Phương Mặc lại một lần gọi hắn Ca Chi tiên sinh. Ca Chi sắc mặt càng thêm khó coi. Máy bay trực thăng lộ trình dĩ nhiên là thời gian 5 tiếng. Có thể thấy được, cực khốc đây là đem bọn hắn ném vào bao xa một chỗ. Khi máy bay trực thăng đến mục đích thời điểm, cơ trưởng cho bọn hắn một cái mệnh lệnh, để 5 người này toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Đó chính là, từ trên trực thăng, trực tiếp lái xe xuống dưới. Không có dù nhảy, ngọa tào, dạng này sẽ chết người đấy. Đông Phương Mặc lập tức không chịu nổi. Cơ trưởng bổ sung nói ra, xe này là cân bằng tính rất tốt xe, mà lại xe là tuyệt đối có thể tiếp nhận hạ lạc trọng lực. Hiện tại bất quá là 2000 mét mà thôi. Chris kém chút trực tiếp đánh người. Đây quả thật là tại cầm mạng nhỏ mà nói đùa đâu. Long Y Nhi đều có chút sẽ không nói chuyện. Luôn luôn bình tĩnh Quân Vô Niệm đều cau mày. Đó chính là nói, cái này khâu là nhất định, mà lại là có thể thành công. Ca Chi Taki hướng về phía cơ trưởng hỏi lại. Cơ trưởng hơi không kiên nhẫn. Vâng. Chẳng lẽ ta có thể để các ngươi cứ như vậy đi chịu chết sao? Cho các ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Muốn hay không xuống dưới chính các ngươi quyết định. Dù sao 3 phút về sau, ta liền trở về địa điểm xuất phát. Ta biết lái xe xuống dưới. Ca Chi Taki cái thứ nhất nói. Đông Phương Mặc khóe mắt kéo ra. Hàng này xem ra là muốn có được kim chất dũng sĩ huân chương muốn điên rồi. Thật đúng là liều mạng. Nhưng là Chris lại đột nhiên mở miệng tán dương Ca Chi Taki. Đã sớm nghe nói bản đảo quốc người tuân thủ quy tắc là có tiếng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đã ngươi cũng dám, ta cũng không nguyện ý lạc hậu. Tựa hồ Chris nhắc nhở mọi người. 5 người toàn bộ ngồi vào đã chuẩn bị xong trong xe. 10 giây về sau, các ngươi mở đủ mã lực. Thẳng tiếp theo liền tốt. Cơ trưởng vẫn là đếm ngược. 10. 9, 8, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lúc bắt đầu oanh chân ga, trong lòng lại đang thầm mắng. Cực khốc, những này huấn luyện biện pháp đến cùng là ai nghĩ tới? Não động thật mẹ nó lớn. Khi 10 giây đếm ngược về sau, máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra. Hô hô, kình phong lập tức thổi vào. Cơ trưởng lại tự mình nói, trở về địa điểm xuất phát. Chris đột nhiên vung tay lên, hướng về phía 4 người khác chọn lấy một chút ngón tay cái. Đi, nói xong, trực tiếp liền đạp xuống chân ga. Xe lập tức liền bay ra ngoài. Kachitaki cùng quân vô niệm cũng là không có cái gì do dự. Trực tiếp lái xe xông ra máy bay trực thăng. Long cô nương, cố lên. Đông Phương Mặc coi là thân là nữ hài tử Long Y Nhi sẽ biết sợ. Thế nhưng là không nghĩ tới là Long Y Nhi dĩ nhiên mỉm cười, rất tùy ý xông ra máy bay. Đông Phương Mặc cái cuối cùng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất xông ra máy bay. Cái này cái thời điểm là hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái. Cũng chính là vừa mới đang bay ra máy bay thời điểm, gắt gao dẫm lên chân ga, động cơ phát ra tiếng oanh minh âm. Nhưng là bên tai phong thanh càng thêm lạnh thấu xương. Có thể cái này ô tô ngày này qua ngày khác xe thể thao mui trần. Cuồng phong không chút kiêng kỵ rũ xuống trên mặt của mỗi một người. Loại này mất trọng lượng trạng thái thật đúng là chẳng ra sao cả. Đông Phương Mặc không khỏi lẩm bà lẩm bẩm. Phía trước, Chris đã phát ra một loại thanh âm hưng phấn. Mặc dù chỉ là một cái đơn điệu âm tiết. Kỳ thật, màn này là khá quỷ dị. 5 chiếc xe hơi từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp là 5 cái thanh âm. Những xe này thật đúng là 4 vòng rơi vào. Khi 4 vòng chạm đất về sau, ô tô dương phía sau đột nhiên mở ra, từ phía sau đột nhiên thả ra một cái dù nhảy. Bởi vì tốc độ xe cực nhanh, dù nhảy lập tức bị thổi ra. Xe này ai thiết kế ra được? Đây là chuyên môn luyện đảm lượng của chúng ta sao? Chris hưng phấn kêu to lên. Đây chính là dù nhảy, chỉ bất quá bộ dáng không đồng dạng a. Kachitaki cũng phụ họa nói. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Thực biết chơi. Chấm ngoặc kép, ô tô đại khái chạy hết tốc lực 10 mấy phút, mới cuối cùng là dần dần ngừng lại. Long Y Nhi tóc có chút loạn, hơi chật vật một điểm. Tiểu nha đầu cắt tỉa tóc. Cái này chủ ý ngu ngốc ai nghĩ ra được. Chris đối với Long Y Nhi giống như có chút cảm thấy hứng thú. Long tiểu thư, ngươi tóc này thật hay là giả? Làm cực hạn vận động sẽ không phiền phức sao? Long Y Nhi đột nhiên hất đầu. Một đầu bím tóc liền trực tiếp quét một chút Chris mặt. Ta nếu là lại dùng lực một điểm, ngươi liền thụ thương. Long tiểu thư thật sự là lợi hại. Tóc đều là vũ khí. Chris vừa cười vừa nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.